Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46 An Khang tiểu khu. Chương 461 3 26 thất, trừ bỏ càng thêm hỗn độn ở ngoài. Nơi này cùng che giấu lộ tuyến bên trong kém không lớn. Lớn lớn bé bé cổ xưa tạp vật chất đầy phòng. Hẹp hòi trong không gian cơ hồ khó có thể đặt chân. Trong không khí dày đặc hương cho vị nhưng thật ra biến mất không thấy. Thay thế chính là một cổ nồng đậm đồ ăn hương, ôn giản ngôn đỡ lão bà ở ghế bập bênh ngồi hạ. Nâng lên mắt nhìn chung quanh toàn bộ phòng, tới gần phòng bếp thông đạo chỗ. Có cùng 1304 hoàn toàn tương đồng điện thờ. Điện thờ quỷ dị Bồ Tát mở to mắt, mặt mang mỉm cười mà nhìn chăm chú vào nơi xa, điện tử ngọn nến vẫn cứ sáng lên. Như là hai chỉ màu đỏ tươi trong mắt, tuy rằng toàn bộ phòng đều có vẻ hỗn độn chen chúc. Thực hiển nhiên thật lâu không có bị hảo hảo xử lý qua. Nhưng là điện thờ phụ cận vẫn cứ bị sát không nhiễm một hạt bụi. Điện thờ trước bày mới mẻ trái cây cùng cống phẩm, lão bà dùng khô gầy. Nhăn bèo nhèo ngón tay, gắt gao mà nắm chặt ôn giản ngôn cánh tay. Phảng phất sợ một đưa tay hắn liền sẽ không thấy, dường như nàng ở ôn giản ngôn trên cổ tay sờ soạng. Niết xoa, Tú Thanh a, có phải hay không thăng chức về sau công tác bận quá a? Ngươi nhìn một cái, đều gầy, lão bà túm ôn giản ngôn tay. Một khắc không ngừng lải nhải, đều theo như ngươi nói. Về sau buổi tối phải về nhà tới ăn, không cần ở bên ngoài ăn, không khỏe mạnh. Cũng đừng lại về nhà như vậy chậm, nhiều làm an ninh lo lắng. Thanh niên ngồi ở lão bà ghế bập bênh bên, mặc cho đối phương lôi kéo chính mình tay lời nói việc nhà, thanh tuấn mặt mày buông xuống. Biểu tình bình tĩnh mà nhu hòa, thường thường mà trả lời vài tiếng, nửa điểm không có không kiên nhẫn dấu hiệu, đột nhiên. Lão bà dừng câu chuyện, nàng xoay đầu, dùng cặp kia che kín bạch ế mắt yên lặng nhìn lại đây. Phảng phất phải dùng cặp kia vẩn đục nửa mù trong mắt thật sâu xem tiến đối phương trong lòng. Thanh âm già nua mà vẩn đục. Tú Thanh a, Bồ Tát cái gì đều biết. Ôn giản ngôn trong lòng hơi chấn. Hắn bay nhanh mà ý thức được. Chính mình tựa hồ chạm đến tới rồi cái gì mấu chốt tính manh mối. Hắn hồi nắm lấy lão bà nhăn bèo. Nhèo lạnh băng bàn tay. Dùng tự nhiên. Nghe không ra chút nào khác thường thanh âm trả lời nói. Mẹ, ngài nói cái gì đâu? Bồ Tát biết cái gì? Lão bà không có lại tiếp tục đi xuống nói đi, nàng run run rẩy rẩy mà nâng lên tay. Ở chính mình trên cổ tay sờ soạng, gian nan mà đem trên cổ tay chuỗi ngọc loát xuống dưới. Run run rẩy rẩy mà ngạnh nhét vào ôn giản ngôn trong tay. Tú Thanh a, ngươi cầm, nó ở trong tay ngươi so ở mẹ nơi này hữu dụng đinh. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ 1/5 ôn giản ngôn ngẩn người. Cúi đầu hướng chính mình trong tay chuỗi ngọc nhìn lại, màu đỏ sậm hạt châu bởi vì hàng năm đeo mà. Có vẻ phá lệ ánh sáng. Mặt trên dùng kim sắc chữ nhỏ điêu khắc quỷ dị phù văn. Nhìn không ra là cái gì tính chất, nhưng là đặt ở trong tay lại nặng trĩu, hảo. Mẹ mệt nhọc, lão bà dùng bàn tay vỗ vỗ ôn giản ngôn cánh tay. Nhăn rúm gió trên mặt mang theo một tia mỉm cười. Mẹ ngủ một lát, nói xong. Nàng thu hồi tay, ngưỡng dựa vào trên ghế nằm nhắm lại mắt thực mau. Lão nhân vẫn đục hô hấp ở trong nhà vang lên, ôn giản ngôn như suy tư gì mà nheo lại hai mắt, hắn. Nghĩ tới cái gì? Từ trong túi lấy ra di động. Mở ra màn hình, hai cái nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Tuy rằng tân nhiệm vụ còn không có tuyên bố, nhưng là thân phận tạp thượng tin tức lại không biết khi nào đã đổi mới. Thân phận tạp tên họ: Ngô Thanh Hà, tuổi 22, chức nghiệp tham linh chủ ba, tương quan cốt truyện. Tên của ngươi gọi là Ngô Thanh Hà, là một cái ngôi cao ký hợp đồng tham linh chủ bá. Gần nhất ngươi nghe nói An Khang tiểu khu chung xuất hiện nhiều khởi thần quái sự kiện. Vì thế, ở 7 tháng 14 ngày này, ngươi mang theo thiết bị đi tới nơi này. Chuẩn bị vì chính mình video mới Tết Trung Nguyên, quay chụp tư liệu sống, ngươi đi tới 1 tháng. trước phát sinh quả án mạng 1304 thất. Ở chỗ này, ngươi gặp đã nổi điên người bị hại mẫu thân. Vì thế, vì đạt được càng nhiều tin tức cùng nội tình, ngươi quyết định ngụy trang thành đối phương đã chết đi nhi tử. Chu Tú Thanh, càng nhiều tin tức giải khóa chung. Ôn Giản Ngôn có chút kinh ngạc mà nhướng mày, ở đã trải qua nhiều như vậy phó bản lúc sau. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tương quan cốt truyện sẽ đi theo hắn hành động mà tức thời đổi. Mới, khoảng cách 2 cái giờ kết thúc còn thừa hơn 10 phút. Ôn Giản Ngôn đưa điện thoại di động cất vào trong túi. Quyết định lại hồi một chuyến 1304 thất, hắn tổng cảm thấy. Nơi đó tựa hồ có cái gì manh mối bị chính mình để sót, đối mặt 1304 trong nhà âm trầm hoàn cảnh. Ôn Giản Ngôn đã không có phía trước như vậy sợ hãi. Tuy rằng nhà ăn kia ba cái người giấy như cũ làm hắn khiếp đến hoảng. Nhưng là chỉ cần không đi xem, đảo cũng không quá lớn ảnh hưởng, hắn có kế hoạch mà ở phòng trong tìm kiếm siêu tầm, rốt cuộc đây là một tháng trước phát sinh án kiện. Phòng chừng cái này phó bản nội cảnh sát đã đem đại bộ phận manh mối làm vật chứng mang đi. Nhưng là, lấy Ôn Giản Ngôn nhiều năm như vậy chức nghiệp kiếp sống dưỡng ra tới độc ác ánh mắt, vẫn là phát hiện điểm dấu vết để lại, đầu tiên. Chu Tú Thanh hai vợ chồng là phân phòng ngủ, không chỉ có như thế. Hơn nữa từng người đồ vật ranh giới rõ ràng, nhìn qua tựa hồ thập phần lãnh đạm. Nhưng là, ở nhà trai trong phòng, lại có thể nhìn đến không ít đến từ nữ tính đưa tặng lễ vật, nghĩ đến lúc trước lão bà trong. Miệng rong dài lời nói, Ôn Giản Ngôn trong lòng mơ hồ có điểm suy đoán, thăng chức. Vãn về, phu thê không hợp, xuất quỹ sao? Nhưng tựa hồ lại không đơn giản như vậy, cùng với Bồ Tát cái gì đều biết. Chẳng lẽ Chu Tú Thanh bản nhân làm cái gì vi phạm lương tâm sự tình sao? Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhíu mày, theo bản năng về phía kia tôn Bồ Tát phương hướng nhìn lại, giây tiếp theo. Hắn đồng tử hơi co lại, sống lưng lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, kia tôn nhìn qua thập phần tà quỷ Bồ Tát mở to mắt. Mặt mang mỉm cười, đen như mực trong mắt không biết khi nào thay đổi phương hướng. Giờ phút này cư nhiên chính trực thẳng mà nhìn hắn, ở một mảnh đen nhánh bên trong. Kia vô thanh vô tức nhìn chăm chú có vẻ phá lệ quỷ dị đáng sợ. Lệnh người cả người lạnh cả người, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, liền, vẫn là đi thôi, mạng nhỏ quan trọng, thanh niên hầu kết giật giật. Thật cẩn thận mà đi bước một hướng về ngoài cửa dịch đi, hắn thon dài thân hình ảnh ngược ở cửa. Gương to chung, kính trên mặt lạc nhợt nhạt một tầng bụi đất, ở một mảnh hỗn hỗn độn độn trong bóng đêm. Kính nội bóng dáng rõ ràng chậm nửa nhịp, sao bởi vì cùng Ôn Giản Ngôn tổ đội. Tô Thành lần này cũng tiến vào tới rồi An Khang tiểu khu cái này phó bản chung, hắn lặp lại xác. Nhận rất nhiều lần mới cuối cùng tiếp thu hiện thực. Không sai, làm một cái vừa mới thăng lên đê cấp tay mới chủ bá. Chính mình tham gia cái thứ ba phó bản cư nhiên sẽ là B cấp. Quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, Tô Thành phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng là thập phần khó có thể tin, sao có thể? Vì cái gì sẽ là B cấp? Đúng vậy, chủ bá phía trước vài lần phó bản cũng không có làm ra quá cái gì phá cách hành vi a. Đâu giống hắn đồng đội, từng ngày không phải lật xe liền ở đi lật xe trên đường. Từ từ, hắn lần này có phải hay không cùng hắn đồng đội lại tổ đội? Ha ha ha ha ha ha ha, hình như là ai? Ta xem cách vách thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp cũng phát sóng. Cũng là An Khang tiểu khu cái này phó bản, cười chết. Đã hiểu, chủ bá này sóng là bị chính mình đồng đội hố a. Ta từ cách vách đã trở lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cầu kẻ lừa đảo trừ đến thân phận tạp là tham linh chủ bá. Ha ha ha ha ha ha ha, kia chúng ta chủ bá vận khí vẫn là hảo một chút. Ít nhất là lâu nội hộ gia đình, cũng không có như vậy nhiều muốn mệnh tìm đường chết nhiệm vụ, đột nhiên cân bằng đâu, Tô Thành. Thân phận tạp là một toán học lão sư. Vừa mới dọn tiến lầu 9 không lâu, cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến cũng là cùng thân phận tạp tương quan. Ở 2 cái giờ nội cùng quê nhà chào hỏi, thực mau. Hắn liền cùng cái này phó bản nội mặt khác chủ bá gặp mặt, hắn biết rõ chính mình không phải Ôn Giản Ngôn cái loại này có thể mặt không đổi sắc nói dối người. Cho nên cũng không có chuẩn bị giấu giếm chính mình chủ bá thân phận. Mà là cùng mặt khác mấy cái chủ bá tổ đội, trừ hắn bên ngoài mặt khác chủ bá trên cơ bản đều là C cấp. Thấp nhất cũng là C, bởi vì ở tiến vào phó bản phía trước. Ở Ôn Giản Ngôn nơi đó biết được về thần dụ sự tình. Tô Thành đối mặt khác chủ bá đều phá lệ đề phòng. Vô luận là đối với chính mình cấp bậc vẫn là tin tức đều giữ kín như bưng. Dọc theo đường đi đều đi theo trong đội ngũ điệu thấp hành sự, cùng C cấp phó bản bất đồng chính là An Khang tiểu khu cái này B cấp phó bản trước hai cái giờ quá còn tính an bình. Cũng không có gặp được Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện mở đầu khi như vậy nguy hiểm, nhưng là Tô Thành lại không có cảm thấy chút nào nhẹ nhàng, căn cứ đồng hành chủ bá đàm luận nội dung tới xem. Loại này sắm vai loại hạn khi phó bản thường thường sẽ không ở ban đầu liền năng lượng cao. Nó sở hữu khác thường đều là che giấu với nhìn như bình tĩnh thông thường biểu tượng dưới, mà theo thời gian chuyển rời, nguy hiểm trình độ sẽ trình chỉ số cấp bậc tăng trưởng, không chỉ có như thế. Hệ thống còn sẽ căn cứ thân phận tạp là chủ bá tùy cơ tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến. Nơi này nhiệm vụ chủ tuyến nhưng không hề là C cấp D cấp như vậy nhưng làm nhưng không làm. Mà là chỉ cần tuyên bố. Nhất định phải hoàn thành, nếu bị loại này sắm vai loại hạn khi phó bản mở đầu an bình biểu tượng. Lừa gạt, không có kịp thời tìm được phó bản nội giấu giếm tin tức cùng quy luật nói. Liền nhất định sẽ ở thời gian tiết giờ bắt đầu lúc sau chết oan chết uổng, cho nên. Ở tiến vào cái này phó bản tới nay. Tô Thành gia nhập này chỉ chủ bá tiểu đội liền vẫn luôn ở ý đồ thu thập càng nhiều tin tức. Nhưng là, trong tòa nhà này hộ gia đình ở rất nhiều mấu chốt tính địa phương luôn là nói năng thận trọng. Tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, bất quá. Trong đó một cái chủ bá tìm được rồi đầu mối mới, đó là một chương cũ báo chí. Báo chí thượng đăng 2 tháng trước, phát sinh ở lầu 13 một cọc diệt môn thảm án. Tuy rằng trong đó vẫn chưa đối vụ án chi tiết nhiều hơn miêu tả. Nhưng xem như cho bọn hắn chỉ con đường sáng, lầu 13. Trần Mặc hơi nhăn lại mày. Trên mặt xẹt qua một tia ngưng trọng thần sắc. Căn cứ báo chí trung lộ ra tin tức tới xem. Tầng lầu này tuyệt đối so với chúng ta hiện tại nơi lầu 9 càng hung. Lấy chúng ta nắm giữ manh mối. Hiện tại đi như vậy nguy hiểm tầng lầu có phải hay không có chút hơi sớm. Ta không đồng ý, phát hiện báo chí vị kia C cấp chủ bá. Vương Hàm Vũ lắc đầu phản đối nói. Hai cái giờ thời hạn sắp đi qua. Nhưng chúng ta hiện tại ở lầu 9 cơ hồ không thu hoạch được gì, đêm nay chính là Tết Trung Nguyên. Căn cứ thân phận tạp thượng tin tức phán đoán. Phó bản phát sinh dị biến thời gian tiết điểm là buổi tối 12 giờ khả năng tính rất lớn. Nói cách khác, chúng ta chỉ còn lại có 3 cái giờ. Không có mục đích tính, mù quáng mà một tầng tầng hướng hàng xóm tìm hiểu tin tức. Quá thấp hiệu, hắn đẩy mắt kính. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, hai bên ý kiến rằng co không dưới. Vì thế liền bắt đầu nhấc tay biểu quyết, Triệu Thụy Trạch đề nghị lấy mỏng manh ưu thế thông qua. Chủ bá nhóm cuối cùng quyết định đi lầu 13 thăm dò đường, Tô Thành đối này không có ý kiến, đoàn. Người ngồi trên thang máy. Thực mau tới rồi lầu 13, cửa thang máy một khai. Một loại không giống người thường âm trầm bầu không khí ập vào trước mặt. Lạnh băng trong không khí di động ẩn ẩn tanh tưởi vị. Ánh sáng ảm đạm, trên mặt đất mỗi cách vài bước liền bày cống phẩm cùng cắm hương cơm tẻ. Hết thảy đều lệnh người cảm giác sâu sắc bất an, chủ bá nhóm lẫn nhau liếc nhau. Thật cẩn thận về phía trước đi đến, báo chí thượng nói. Phát sinh diệt môn án chính là 1306, Vương Hàm Vũ hạ giọng nói. Vì tránh cho nguy hiểm phát sinh, chúng ta trước không đi án mạng hiện trường. Trước tìm 13 lâu tồn tại hộ gia đình tìm hiểu một chút tin tức, hảo. Mọi người sôi nổi gật. Đầu, một cái chủ bá mở miệng nói. Căn cứ ta thăm viếng lầu 9 hộ gia đình theo như lời. 1326 tựa hồ ở cái điên khùng khùng lão bà tử, kẻ điên. Trần Mặc nao, chậm rãi nheo lại hai mắt. Tuy rằng cùng loại này NPC giao lưu khó khăn rất cao. Nhưng là nếu thật sự có thể hỏi ra tin tức, giống nhau đều thực mấu chốt, Vương Hàm Vũ nói. Đi thôi, chúng ta đi gõ cửa hỏi một chút xem, 6 người tiểu đội chia làm 2 bát. 3 người tiến đến gõ cửa, mặt khác 3 người tắc chờ ở cửa thang máy. Tô Thành đúng là bị lưu tại cửa thang máy chủ bá chi nhất, tuy rằng lưu thủ chờ đợi nguy hiểm độ càng thấp, nhưng là tiếp xúc một tay tin tức cũng càng thiếu, ở phó bản vừa mới bắt đầu. Tạm thời không có quá lớn nguy hiểm trước 2 cái giờ. Kỳ thật bị lưu lại chủ bá mới càng không chiếm ưu thế, thực mau. Một cái chủ bá thở hổn hển chạy tới. Hắn trong hai mắt sáng lên quang. Có manh mối. Thật vậy chăng? Cửa thang máy 3 người tinh thần rung lên. Đúng vậy. 1326 nội điên bà kỳ thật còn có đứa con trai. Có thể câu thông. Chủ bá hưng phấn mà nói. Mau tới. Ngoặc kép chấm than. Nghe thấy cái này tin tức, Tô Thành cũng nhịn không được kích động lên, chẳng lẽ nói. Bọn họ lần này rốt cuộc thành công tìm được đột phá khẩu sao? Xem ra bọn họ đi trước lầu 13 quyết định thập phần chính xác. Hắn không tự chủ được mà nhanh hơn bước chân. Đi theo mặt khác 3 người cùng chạy chậm về phía trước chạy tới, theo khoảng cách ngắn lại. Không trung mùi hôi thối dần dần dày. Một gian rộng mở môn chung cư dần dần xuất hiện ở tầm nhìn trong phạm vi, mờ nhạt quang ảnh từ kẹt. Cửa nội lộ ra, bôi trên ánh sáng ảm đạm hành lang bên trong, một cái dáng người thon dài thanh niên đứng ở cửa. Giờ phút này chính thấp giọng mà cùng Trần Mặc Vương Hàm Vũ hai người nói chút cái gì. Hắn nửa khuôn mặt tầm không ở bóng ma chung. Ngũ quan hình dáng có vẻ mơ hồ mà xa xôi, thanh niên trong lòng bàn tay tựa hồ phủng cái gì. Nhưng lại giấu ở trong bóng đêm. Nhìn không rõ lắm. Nhưng là Tô Thành chú ý tới. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, Trần Mặc cùng Vương Hàm Vũ đôi mắt nhịn không được thường thường về phía hắn lòng bàn tay liếc. Đi, chẳng lẽ là cái gì quan trọng đạo cụ sao? Tô Thành tâm hơi hơi nhắc tới. Theo bản năng mà ngừng thở. Tầm mắt nhịn không được cũng bị hấp dẫn qua đi. Ở để sát vào lúc sau, hắn mới rốt cuộc thấy rõ trong tay đối phương cầm chính là một quả màu vàng nhạt giấy chất đồng. Tiền, tựa hồ nghe tới rồi tiếng bước chân. Thanh niên quay đầu hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây, ở hành lang ảm đạm đèn trần chiếu. Dọi xuống, hắn ngũ quan trở nên rõ ràng lên, thanh tuấn. Hình dáng rõ ràng gương mặt, lực hiện tái nhợt làn da, nhu hòa hơi kiều môi, vô hại màu hổ phách đôi mắt. Biểu tình chân thành tha thiết, ánh mắt chuyên chú, mặc danh cho người ta một loại kỳ diệu tín nhiệm cảm. Cơ hồ làm người vô pháp đối hắn nói ra nói sinh ra nghi ngờ. Tô Thành chậm rãi nhắm mắt, hắn mặt vô biểu tình mà hít sâu một hơi. Vừa rồi hưng phấn nện bước nháy mắt thả chậm, cả người phảng phất lập tức bình tĩnh xuống dưới. Nối tiếp xuống dưới khả năng biết được tình báo cùng đạo cụ đã hoàn toàn mất đi chờ mong, a, lại là ngươi, cầu kẻ lừa đảo. Tác giả có lời muốn nói. Sao ôn giản ngôn người bị hại hiệp hội bắt đầu nhận người sao thâm niên người bị hại Tô Thành rời khỏi. Đàn liêu cảm tạ ở 11 tháng 12 năm 2021 22 giờ 39, 58 đến 2021 trừ 12 đến 12 4 giờ 29 phút 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phong duyên hai cái. Sau lưng đặng nắp bình. Lão bà quần phi phi. Sao thấy kiếp phù du không bằng mộng. Nam Sơn đại vương. Tiểu khổ bức. Phân khối không thể ăn. Hại. Đảo. Biển sao. Sơn thuân sơn lạnh. Mơ tưởng. Cơ tiểu tùng. Phơ ly. Mộng có cá trong chậu hoa rơi đường. Không biết gọi là gì hảo. Cốc Nachi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quyển quyển vòng 248 bình. Quả táo tương quất 170 bình. Chim cổ đỏ 143 bình. Kiều kiều 120 bình. Luôn là yêu dự thu 100 bình. Nhiên. Không Z 180 bình. Ma tạp 70 bình. Xem văn chuyên dụng hào 40 bình. Phiền toái nhiều hơn rau thơm. Tình yêu là đường. Ngọt đến yêu thương. Tiểu tiên nữ tới rồi. Tiêu. gấu Bắc Cực, Lung Lung, Tùy Duyên, Lộc Cộc Đô 30 bình, Thập Gia 258 27 bình, Nguyên Đam Một Sinh đẩy 24 bình, Thúc Dục Cáng, Phong Duyên, Trịnh Tây Châu, Tinh Hạt Bụi Đèn Mộng, Tiểu Chính, Cốc Na Chi, Ha Ha, Tranh Mưu Xếp, Hòa Hạ, Hiểu Mạn Thích Cắn CP, Bạch Cập, Hát, Cao Lương Lật, Tác Lan Mạc Kéo, Dầu Hạt Cải Không Du, 49.007.851, Hố Tiểu Bạch Vân, Bá Bá, Phiêu Phiêu, Ikit, Làm Công Người, 48.216.530, 18, Phái Nhiều Ít Viên Tinh, Tiêu Trường Ly 20 bình, Hành Chi 19 bình, Yuri Yuri Tương Đương, Nana 18 bình, Ve Dư, 3.881.898 15 bình, 39.683.107. Si, ta không có mấy cái ta thực xin lỗi. Khổ qua nước cà chua. 28.411.234. Tinh, Professor, không cực ngươi tới. Phía trên làm sao bây giờ? Phi cá, con ta sóp, mau ăn hai chén khoanh tay. Linh môi lại là ta chính mình. Mộng hồn quán đến vô cầu kiểm. Âu yếm, thâm đồ. Thất Nhiễm, Ôn Đêm, Lâm Hướng Bắc, Ngô Minh, Vô Minh, Uchiha Thu Ngạn, Trung Khuynh, Vui Vẻ Thị Dân Tiểu Trương, Ray Câu Tiểu Điềm Điềm Ô Vô, Mèo Đen Quỷ, Vô Tình Đạo Tu Sĩ, Ô Ô Ô Tương Đương, 3.050.603, mây đen mau tránh ra, Namida, Chỉ Nghĩ Cơm Khô, Truy Yêu, Sơ Cố, Vây, Nhị Cửu Cửu. Không ăn bữa sáng, Lin, Nhiều Lan, Trời Cho Ân Huệ, A Cửu, Tô An Di Bạn Gái, Phùng Vưu, Sa Điêu Võng Hữu, 44.327.609. Văn Hạch Hiên, không biết gọi là gì hảo, Trà Lâu Thuyết Thư Lâm, Tống Thấp Hoan 10 bình, Biển Cả Vô Nước Mát, 52.951.488 bình, Polaris 7 bình. Ngôn Thù, V Kép, Mặt Mã, 27 Nhất Manh, Rượu Mạnh 6 bình, Trạch Trạch Trạch Trạch V Kép, Bạch Bạch, 24.911.233. Đối chiếu tổ, thân một chút, mũ o mũ, tương đương, trí thể Mỹ Lao toàn diện phát triển, Architect, Cẩn Hề, Nước Tương Tử, Dê Béo, Tư Ngô, Lá Phong. 40.992.415. Diễn Nam, Ỷ Giang Nghe Hải, Anonymous, Viên Nha Tròn Vo, Một Cái Tiểu Tiên Nữ 5 bình, Rubus Rosafolius, Su Kem Cuốn Trứng 4 bình, Rượu Hẻm, Tam Nếp Gấp, Lão Bà Quần Phi Phi, Cây Du Thượng Miêu 3 bình, 39.961.848. Phổ Đà Tự Phong Cảnh Tuyến, Ly Tự Nhiên, Lão Bà Thân Thân Cầu Cầu, Nghiên Mộng Hai Bình, Andexen Ở Đâu, Vũ Lạc, Dệt Ngọt Làm Yít, Thiển Hoa Biến Đường Ruộng, Tiểu Thất, Hoa Thiều Sách Yêu, Yên Lặng Đến Nỗi Xa, bánh quy nhỏ, Biết Được, Quân Nguyệt, Lữ Tây, Phỉ Phỉ Phiêu, Tô Phương Hạ, Trống Trơn Trống Trơn Trống Trơn Không Nhĩ, Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.